Các huynh đệ, Trọng Huyền Thắng khàn giọng nói, hãy tìm cách trốn càng gần càng tốt, ta sẽ gọi quân tiếp viện tới. Ta, Trọng Huyền Thắng, sẽ không bao giờ bỏ rơi các người. Các chiến sĩ vẫn còn có thể nói chuyện, thanh âm hỗn loạn, lộn xộn vang lên. Tướng quân, nhanh lên, tìm người cứu Khương Tức ra. Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng ăn thiệt lớn như vậy, mang người về báo thù cho huynh đệ chúng ta. Một chút trình tề cũng không có, cũng không có chút khí thế nào. Nhưng nó là những trái tim sống động nhất. Những niềm tin này, những nhiệt huyết này, những kỳ vọng này, những thanh âm này dần dần biến mất, tàn mát trong gió quấn về phía sau lưng. Trọng Huyền Thắng vừa luống cuống tay chân, đút đan dược cho Trọng Huyền Thắng. Đút đan dược cho thập tứ, vỗ ôm nằm vào trong ngực phi nhanh. Hắn ta nhất định phải nhanh hơn. Hắn ta muốn tới hội lạc phổ để điều binh. Hắn ta muốn phái đại quân tới. Hắn ta muốn bóp chết đám Hạ Quốc hầu ra chó má này. Thắng cả. Trong vòng tay của Trọng Huyền Thắng, thập tứ nuốt đan dược cứu mạng, khí tức yếu ớt nói, Khương Vọng. Cái câu mà anh hỏi huynh ấy, hắn đã nói gì với huynh? Nàng đã hỏi một câu hỏi như vậy vào cái thời điểm như vậy. Bản tính của nàng dè dặt, không giỏi ăn nói, khép mình trong lớp áo giáp đã nhiều năm. Người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng tất nhiên là Trọng Huyền Thắng đây. Nhưng ngoài Trọng Huyền Thắng ra, người duy nhất vẫn có thể được coi là bằng hữu chính là mãng phù Khương Thanh Dương liều lĩnh. Người đôi đúc thì đầu óc sáng suốt, có đôi khi lại là đầu gỗ không mở được linh quang, động một tí là muốn đánh thắng ca của nàng. Nàng cũng đã từng nghe rồi. Trọng Huyền Thắng nhắc lại tựa hồ cho là thập tứ tin tưởng, cũng giống như là cho chính mình tin tưởng. Nàng cũng đã từng nghe rồi. Huynh ấy nói, hắn ta chỉ nói ra mấy chữ này, nước mắt đột nhiên không báo trước mà tuôn rơi. Hắn ta là một người quá thông minh, từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa bao giờ hối hận vì điều gì. Nhưng mà vào lúc này đây, sự hối hận dường như nuốt chửng trái tim của hắn ta. Hắn ta hối hận vì sao lại mạo hiểm tới Quý Ấp. Hắn ta tự phụ mình thông minh, hắn ta muốn đoạt lại những gì mà hắn ta xứng đáng có được. Nhưng hắn ta dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác kéo Khương Vọng cùng đánh cuộc mạng sống với hắn ta? Đó là thiên kiêu nổi tiếng thiên hạ, là một người có tương lai vô cùng tươi sáng. Ngay cả vị trí Bắc Nhà Đô Úy cũng có thể cự tuyệt, thậm chí thoái thác cả hào ý của Tề Thiên Tử. Người tên Khương Vọng này chả đã thực sự để ý mấy cái thứ như là quyền thế, địa vị và vinh hoa hay sao? Sở dĩ Khương Vọng đến chiến trường phạt hạ này, sở dĩ hắn tham dự tất cả mọi thứ trên chiến trường này, từ điểm tướng đài ngoại ô Lâm Chi, một đường tranh đấu đến Tăng Phủ Hạ Quốc, tất cả đều vì hắn ta, đều vì Trọng Huyền Thắng hắn ta. Hắn ta cười nhạo người này ngu xuẩn, cười nhạo người này ngốc nghếch, cười nói vui vẻ, đã đưa người này vào tuyệt cảnh. Nhưng tên ngốc này vẫn chỉ nói, ta đã nói gì với huynh? Vẫn nhắc nhở hắn ta nhân cơ hội thoát thân cùng huynh đệ đắc thắng doanh. Trọng Huyền Thắng chảy nước mắt, khuôn mặt mũm mĩm kém hấp dẫn của hắn ta đã tràn đầy nếp nhăn. Đó là lần thứ hai trong đời hắn ta rơi nước mắt, chỉ một lần trước đây và không bao giờ nữa. Hắn ta chảy nước mắt nói, hắn ở Thần Lâm Cảnh sẽ rất mạnh. Hắn nói rằng hắn ở Thần Lâm Cảnh sẽ rất cường đại. Bên ngoài cơ thể hắn ta đã chảy máu, hắn ta đã vượt qua cực hạn của mình, dùng phương thức hao tổn sinh mạng để bay nhanh hơn. Hắn nói được thì sẽ làm được. Thập tứ yếu ớt nhấn mạnh, nước mắt cũng rơi xuống. Những người trốn thoát sẽ không ảnh hưởng đến tình hình ở trận chiến. Nếu bây giờ mà là thời bình thì Thượng Ngạn Hồ chắc chắn sẽ mắng cho Ly Phục một trận máu chó đầy đầu. Bởi vì theo ý nghĩ của hắn ta thì Trọng Huyền Thắng, người đã trở thành một nhà lãnh đạo về kỹ năng quân sự, là mối đe dọa lớn hơn cả Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân. Nhưng bây giờ phút này hắn ta lại không có thời gian quan tâm đến Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ không kìm lòng nổi mà bị thu hút bởi sự thay đổi của Khương Vọng. Cho dù là Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lăng, Tiết Dương, Xúc Nhược, hay thậm chí cả con Xích Huyết Thở Bức bị đứt mất nửa đôi cánh máu kia, ở trong giờ phút này đều không thể rời tầm mắt đi được. Bốn tòa tinh lâu đứng xa trong tinh khung cổ xưa, giờ phút này bộc phát vẻ sáng chói không thể diễn tả, kiêu hãnh hơn cả mặt trời. Chỉ những người được trang bị bởi thần thông mục lực thì mới có thể mơ hồ nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ. Một tòa tháp bằng đá 7 tầng màu xanh, tọa trấn Ngọc Hành. Một tòa tiểu lâu hình ngũ giác 7 tầng với cấu trúc cổ kính nằm ở Khai Dương. Một tòa tiểu lâu tứ giác 7 tầng đậm màu đỏ, có mái vòm cong, nằm ở Thiên Xu. Một tòa lâu Ninh Đại Khái, đại khí đường hoàng màu tím, tọa trấn ở Diêu Quang. Tinh lộ uốn khúc đi qua Ngọc Hành, nối liền với Khai Dương, xuyên qua Diêu Quang, ứng với Thiên Xu. Nó còn vượt qua Thiên Quyền, Thiên Kỳ và cả Thiên Tuyển. Tinh lực mỏng manh đến mức không thể đo lường được, dâng trào trên tinh lộ rộng lớn. Dường như có một thiên hà hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời, và thiên hà này là độc nhất của Khương Vọng. Một lực lượng vĩ đại thì sẽ có một ý chí oai hùng. Dùng tứ lâu vinh quang này, tuyên bố với cả vũ trụ về đạo đồ chân ngã, duy nhất chỉ thuộc về một mình Khương Vọng hắn. Thiên địa cộng nhạc. Toàn bộ phương thiên địa này và cả hắn đều đang hô ứng đạo của chính hắn. Khương Vọng nhắm mắt lại, xích kim quang mang bất hủ chạy đến trên bề mặt cơ thể quán. 5 vòng sáng rực trên cơ, trên ngực và bụng dường như tỏa sáng mãi mãi. Chiếc áo choàng khoác ngoài màu trắng xương phấp phới như đại kỳ phiêu động. Sau lưng hắn là một bức màn màu lửa đỏ rực, huyễn ảnh của thần điểu Tất Vương với vẻ bề ngoài mỹ lệ lộng lẫy. Tất cả lông vũ đều được xuất hiện, như thể nó đã cô đọng lại toàn bộ tinh hoa, truyền lại từ bí pháp thần lâm của Hoàng Duy Chân. Bí pháp thần lâm của Hoàng Duy Chân là gì? Tại sao người này là người phong lưu nhất trong lịch sử 3000 năm của đất Sở? Diễn pháp trong lòng bàn tay, duyên sinh duyên diệt. Đây là một phần của quá trình thần lâm mà Hoàng Duy Chân hồi tưởng lại sau khi hành đạo. Mỗi một bước đều là nghiêm khắc đến mức cao nhất. Trước đây Khương Vọng không thể nắm bắt được điều đó, nhưng đạo đồ chân ngã đã được phát triển cho đến ngày nay, và đã không hề hối hận sau khi chém giết địch Dịch Thắng Phong. Một giọt huyết dịch, một chút tùy xương, kể cả một khối cơ bắp, tất cả chi tiết có liên quan đến thần lâm đều nhảy vọt vào thời điểm này một cách hoàn hảo. Huyết dịch quán ầm ầm chảy mạnh, vang dội khắp cả tang phủ. Thần hồn chi lực quán không ngừng ngưng tụ đến vô hạn. Cái loại cảm giác này giống như đã từng ngụp lặn, du lượn trong bản nguyên của thế giới xâm hải nguyên giới. Dù là đang cô đọng và nén lại, nhưng mà điều mà hắn cảm nhận được lại là lực lượng của lòng bao dung. Quá trình tưởng chừng như kéo dài vô tận, nhưng Khương Vọng hiểu rằng nó chỉ diễn ra trong một chốc lát. Trong Thông Thiên Cung, con chiến đinh tinh mãng đang bay lượn như con thoi ở trong đạo toàn, đột nhiên lột bỏ lớp da bên ngoài, vảy xuất hiện, sừng nhô ra, và cả một tiếng kêu dài, nó nhảy vọt biến thành tinh quang thần lọc. Cơ thể của nó là hư ảnh và mơ hồ, tinh quang của nó cực kỳ mỹ lệ và chân thực, thân ảnh kiêu hãnh bơi lội trong đạo toàn, và mỗi khi nó nuốt vào phun ra, đó là một đạo, một lượng đạo nguyên vô cùng lớn. Toàn bộ Thông Thiên Hải đều đang gào thét, tạo nên những đợt sóng vô cùng vô tận, như thể đang ăn mừng khoảnh khắc này. Ầm một tiếng, bên trong ngũ phù hải, ngũ phù nhất tề xuất hiện, ngũ quang chiếu sáng khắp nơi, rực rỡ vô tận. Ở bên trong tàng tinh hải, 4 ngôi sao sáng rực neo đậu 4 góc trời. Một đạo mạch đằng long vô cùng linh động nhảy ra từ dưới đáy biển, phá vỡ tinh quang chi mộng, lao vào bầu trời đầy sao vô tận, không ngừng bay lên, phá vỡ ranh giới giữa hữu hình và vô hình, và đáp xuống bên trong một vùng hải dương cuối cùng của cơ thể con người. Đó chính là nguyên thần hải. Một đạo bạch đằng long càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng thể hiện ra sự uy nghiêm, đang phi hành trong vùng hải dương bao la rộng lớn trông giống như vũ trụ này. Ngay khi long giác đụng tới, nó đã áp vào một cánh cửa. Long giác đẩy nhẹ một cái, cánh cửa cổ xưa này đã được mở ra, một tòa đại điện lộng lẫy, xen lẫn hư và thực, giống như là nó đến từ bên trong lịch sử. Đây là cụ hiện vinh quang cuối cùng trong bí tàng cơ thể con người, đó chính là Uẩn Thần Điện. Gầm một tiếng, đạo mạch Đằng Long nhảy lên cao một cái, vượt qua mái vòng của Uẩn Thần Điện, bay vào trơ cơ thể vũ trụ vô biên. Mà thần hồn hiển hóa của Thanh Y Tiên Nhân, tay cầm chặt trường tương tư, bước chân tiến vào bên trong Uẩn Thần Điện, bước vào bên trong điện đường với trụ ngọc sừng sững đó, đi xuyên qua từng lớp màn đồ cảnh huyễn sinh huyễn diệt, cuối cùng là ngồi xuống trên tòa bảo tọa cao cao tại thượng. Ầm ầm như là thiên lôi vang động, âm thanh này dường như là của cả thế gian đang cùng cộng tống. Gì giờ? Thông Thiên Hải, Ngũ Phù Hải, Tàng Tinh Hải, Nguyên Thần Hải, bốn tòa nhân thể hải dương đang cùng nhau dâng trào, thủy triều vô tận, sóng dậy không ngừng nghỉ. Vì vậy, tại thời điểm này, tứ hải kết nối. Thời khắc này thần hồn chi lực hóa thành linh thức, có thể hiện hóa ở ngoại giới, có thể can thiệp vào hiện thực. Khương Vọng cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng chưa từng có, và vô số linh quang đang bay lượn trong đầu. Những gì trước đây hắn không hiểu, bây giờ đột nhiên rõ ràng, những gì mờ mịt trước đây, giờ đã sáng tỏ và rõ ràng. Giờ khắc này, thiên địa giao hòa, dịu sóng. Nó không chỉ là sự tiến hóa của một cơ thể bằng xương bằng thịt thành kim khu ngọc tùy, không chỉ là thần hồn chi lực thăng tiến thành linh thức, cũng không chỉ là vượt qua giới hạn của sinh mệnh. Khương Vọng cảm nhận được rõ rằng hắn lại một lần nữa kết dấu ấn với hiện thế. Hiện thế này bao trùm mọi thứ, yêu thương tất cả mọi người như nhau. Mỗi người đều có hai lần để ước mơ với hiện thế. Lần đầu tiên là khi sinh ra, lần thứ hai là khi thần lâm. Vậy tại sao nói không thể nào thành tựu thần lâm ở ngoài hiện thế được? Bởi vì thần lâm bên ngoài hiện thế thì không thể nhìn thấy chân tướng của thế gian này. Tất cả những điều này nói thì chậm, nhưng mà tất cả xảy ra trong tích tắc. Cái gọi là có một khoảng cách giữa trời và người, chỉ có người không hối tiếc mới có thể đạt được nó. Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lăng, Tiết Dương và Xúc Nhượng đều là những hầu gia của đại quốc, đã trải qua rất nhiều trận chiến, lão làng trong việc sát phạt, đương nhiên bọn họ sẽ không hồi đó mà chờ Khương Vọng thành tựu thần lâm. Nhưng chưa kịp động thủ thì Khương Vọng đã mở mắt ra. Trọng Huyền Tuần nói, phong cảnh dọc con đường này ta đã nhìn thấy hết rồi. Y quả thực có thể nói như vậy. Từ Thái Hư Chân Quân cho đến Huyết Hà Chân Quân, rất nhiều cường giả đứng ở đỉnh cao nhất của siêu phàm đều để mắt đến y. Từ Lâm Chi tới Mê Giới đều có phong quang vô hạn. Trời sinh đạo mạch, đã định sẵn y sẽ đoạt hết phong hoa của những người đồng bối. Chỉ khi y tình cờ đụng độ với đấu chiêu ở Hoàng Hà Hội và thành tích hơi kém so với Khương Vọng, người đứng đầu ở trong trận chiến nội phủ. Nhưng khi ở điểm tướng đài, vùng ngoại ô ở phía tây, y đã dùng việc luận võ tranh vị trí tiên phong, vượt qua ngoại lâu cảnh Khương Thanh Dương một cách vô cùng xác thực. Y đã thấy tất cả phong cảnh ở ngoại lâu rồi. Điều đó đã bù đắp cho sự nhói lòng khi hắn cổ vũ cho trận chiến của Khương Vọng bên dưới Quan Hà Đài. Có thể bước qua, bước đi không hối tiếc đó. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hắn đã nhìn thấy gì sau hành trình gập ghềnh này? Chính Doãn Quan đã là người đã bước trên con đường gồ ghề, dùng nó làm thông thiên đồ, một mình dùng chú thuật tiểu đạo để thành tựu thần lâm. Chính Khương Vô Khí đã bắt được Lệ Hữu Cứu, tìm đường đến các đồ, thanh trừ những tai họa ngầm khi phạt hạ, một bước thần lâm kết thành Thu Sơn. Đấu chiều bất khả chiến bại ở mọi nơi, kim thân hiển hách Sở Vương Đồ, Trùng Địa Viêm vĩnh viễn không chịu thất bại. Hắn ta đã bị đánh bại nhiều lần, cũng đã thắng nhiều trận chiến, kỹ năng của bản thân đều ở trên hiểm phong. Vương Trường Cát thả câu ở Sơn Hải Cảnh, giả thành thiên phủ, từ đó mà thần lâm vô cùng hoàn hảo. Nguyệt Thiên Nô đã đạt được tịnh thổ từ sớm, chứng ngộ bản tính linh chủ. Tiểu Thứ trong lòng có sự hối tiếc, sắp thành lại bại, đến nỗi chết đi mà không nói được lời nào. Trúc Duy Ngã kiêu ngạo sắc bén, từ lúc sinh ra đã không có thù ai. Trương Tuần Tấn thở ra kiếm đàn. Kiếm khí của y đã hóa thành tơ, một nhát chém ngang cả tràn ngập thiên nguyệt. đương nhiên cũng có Trọng Huyền Tuân. Cái gọi là xem hết phong cảnh của ngoại lâu cảnh, thành tựu thần lâm không dao động. Từng nhân vật khiến người khác phải chói mắt, từng màn tiễn ảnh rực rỡ uy hoàng. Nó dường như chảy trong dòng sông thời gian, và nó tồn tại rõ ràng trong trái tim của Khương Vọng. Những gì hắn nhìn thấy trong suốt quãng đường này là phong cảnh của thần lâm cảnh. Chính là những nhân vật kiêu ngạo đó đã làm thế nào để thông suốt được đạo của chính mình, làm thế nào để kiên trì cố thủ nhân sinh của chính mình. Trước hoàn cảnh cách khoảng cách giữa trời và người là biết bao nhiêu sóng gió. Như thế nào là thần lâm? Như thế nào là thần nhi minh trí? Như thế nào là ta như thần giáng thế? Chính vào lúc này, Trọng Huyền Tuân khoác trên thân bạch y nhuốm máu, cao giọng quát lên: Khương Thanh Dương, Sùng Huyền Tôn thân áo trắng nhuốm máu dài. Khương Thanh Dương, hôm nay hối tiếc hay không? Khương Vọng thanh y trường kiếm, đứng trên không trung cách đó không xa chỉ nói: Đương nhiên. Hôm nay thành tựu là thần lâm không tiếc núi, không dò gì, không khiếm khuyết. Khi đôi mắt hắn nhắm lại, dường như cũng đã phong bế cả sinh mạng và tâm của hắn. Sau khi mở mắt, thế gian đã hoàn toàn khác. Hai mắt hắn mở ra, trắng đen phân biệt rõ ràng, phảng phất như là nhật nguyệt treo lơ lửng, cho người ta một loại cảm giác hoảng hốt, có lúc chân thực, có lúc cao ngất. Vào khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành màu xích kim bất hủ. Giờ phút này, hắn tức là thần. Hắn có thần uy, thần lực và sự tôn nghiêm của một vị thần. Ánh lửa trong đôi mắt sáng lên. Ánh mắt đi đến đâu, tam bội chân hỏa màu đỏ là thẫm bốc cháy đến đó. Hắn chuyển ánh mắt truyền qua người của Ly Phục, Thượng Ngạn Hồ, Cận Lâm, Tiết Dương, Xúc Nhượng. Nhìn tới chỗ nào thì chỗ ấy cháy lên diễm hỏa. Hỏa được kết thành bởi tam bội chân hỏa. Trong khoảnh khắc, diễm hỏa nở ra từng đóa trên trời và cả trên mặt đất. Ánh sáng chói luân chuyển khắp nơi, giống như là thần cảnh. Ngọn lửa này ở khắp mọi nơi, không vật nào không thể đốt. Màu quang chợt chuyển, chân hỏa liệu nguyệt. Hắn lại dẫn đầu phát ra thế tấn công. Một người tấn công thẳng về phía năm người. Cận Lăng toàn thân được trang bị đầy đủ mũ giáp, lật ngược quan đao. Quan đao dài 1.2 trượng, lại linh hoạt khéo léo như một chiếc kim thêu vậy. Nó nhẹ nhàng rơi trên diễm hỏa. Khi ánh đao tắt sáng, nụ hoa và cánh hoa đã bị tách ra, ngọn lửa tan rã. Bùm một tiếng, những tia lửa nhen nhóm và lan dọc theo lưỡi đao của quan đao. Thần hỏa, tinh hỏa, khí hỏa, cũng là quân hỏa, thần hỏa và dân hỏa. Hắn đã không thể dập tắt hết tam bụi trong hỏa được. Một tia sáng đen chạy dọc sống đao trong nháy mắt, giống như là mực, nhuộm đen toàn bộ chuôi quan đao thành màu mực. Tàn lửa kia mới được dập tắt hoàn toàn. Đều nói chưa có sở là có tài, nhưng hôm nay bồn hầu thất tề thiên kiêu thực là tựa hồ so với sở thiên kiêu còn tốt hơn. Cận Lăng cảm khái nói, là có tận 2 đấu chiêu. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy sự kinh ngạc, thán phục và vui mừng. Thán phục là Khương Vọng chỉ là một lần đã thành tựu được thần lâm, mà còn cường đại đến như vậy, không hề thua kém Trọng Huyền Tuân, người hắn ta đã từng dẫn quân truy sát. May mắn thay, hai tuyệt thế thiên kiêu này hôm nay đã bị vây tại đây, thì phải chết ở đây. Cách đó không xa, Ly Phục tay áo tung bay, hai tay hơi mở ra, giống như là bưng một quả cầu vô hình, một loại lực lượng vô hình cô đọng lại, cố định cả hóa, quả đóa diễm hóa sinh cơ bừng bừng ở trong đó. Thứ hắn ta bưng là một cái đèn lồng, thứ đang cháy trong đó đủ để dập tắt mọi ánh sáng. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn ta mơ hồ ngửi được hương hoa trên đóa diễm hoa này. Có lẽ là hương thơm bị cháy, nhưng ngoài miệng lại nói, mới đến sở quốc có một chuyến, ngày nào cũng chỉ biết có mình đấu chiêu, tâm đặt vào sở quốc rồi chứ gì. 2 đấu chiêu không phải là vừa tốt sao? Hoàn toàn bất đồng với Ly Phục ở thời điểm này, mà còn thời gian rảnh rỗi giễu cợt đồng bạn. Tiết Dương với tính tình bộc trực, hai tay lấy một đôi đoàn kích từ trong hư không ra, kích phong đan chiếu, đã chém nát bấy đóa diễm hoa, ngay cả một tia lửa cũng không còn sót lại. giết hai người này, đánh tan quân Tề. Những vị vương hầu thâm niên có kinh nghiệm vô cùng phong phú, thực lực cường đại. Từ quá trình bọn họ đối phó với Diễm Hoa là có thể nhìn thấy được. Lúc đầu không ai biết chân hỏa liệu nguyên của Khương Vọng lợi hại đến cỡ nào. Cũng không biết tam muội chân hỏa sau khi thần lâm thì có biến chất gì không. Cận Lăng là người đầu tiên xử lý Diễm Hoa, và vẫn cần phải bù đắp một chút thủ đoạn. Sau khi Ly Phục xem xét, hắn ta dễ dàng định trụ Diễm Hoa. Đến khi Tiết Xương xuất thủ, Diễm Hoa đã không còn bí mật gì. Khi một kích giao phong nhau thì đã bị tiêu diệt. Loại khả năng nắm bắt tình hình trận chiến và nhanh chóng phát triển trận chiến này là thứ mà cường giả chân chính sở hữu. Mặc dù Xúc Nhượng bị thương nặng, nhưng ông ta chỉ sử dụng một đạo U Lan hỏa tuyến để đóng băng ngọn lửa đang thiêu đốt ông ta. Trong số tất cả các hầu gia, Thượng Ngạn Hồ là người thẳng thắn nhất. Nước da của hắn ta chuyển từ màu xám sang màu rỉ sét. Hắn ta không né, không tránh, không trốn, đụng thẳng người về phía trước, trực tiếp đụng nát Diễm Hoa. Đụng nát tam bụi chân hỏa cháy qua người hắn ta, nhưng không hề lưu lại cái gì. Mà hắn ta đã tiến gần lên phía trước, một quyền nghênh hướng Khương Vọng, quả đấm màu rỉ sét nặng hơn gấp đôi so với trước. Để ta xem ngươi xem, làm sao mà dám xưng được không hối tiếc. Cận Lăng, Tiết Dương, Ly Phục, Xúc Nhượng, bao gồm cả Xích Huyết Quỷ Bức cũng gần như đã đồng thời lao về phía Khương Vọng. Khương Vọng không một chút sợ hãi, rút kiếm xông tới. Sau khi thần lâm, sự sắc bén quán dường như là đã không thể chứa được bởi không gian được nữa. Lúc này kiếm quang vừa động, trong thiên địa như có tiếng rồng ngâm. Keng một tiếng, một thanh nguyệt luân đao trắng như là tuyết chém vào nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ, đẩy lùi Xích Huyết Quỷ Bức, rồi giao chiến với kích phong của Tiết Sơn. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng hạ xuống, đồng thời dùng kiếm nghênh đón Cận Lăng, Ly Phục và Xúc Nhượng. Ngay sau khi hạ xuống, liền đứng lưng đối lưng với Khương Vọng. Mặc dù trạng thái của ta không được tốt lắm, y giơ tay trái cầm thanh đao lên, dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, đồng thời xua đi dáng vẻ lạnh lùng đó của y đi. Cũng không đến nỗi ngươi chỉ để lại một con rơi cho ta chứ. Có một sợi tóc trên trán Khương Vọng theo cơn gió mạnh nhẹ nhàng rơi xuống. Ở trong thế gian màu xích kim, để lại một luồng quỹ tích màu đen. Không phải tất cả các câu đều có một kết thúc cố định, mà anh muốn viết lại câu trả lời của chính mình thêm một lần nữa. Cho dù là sống hay là chết, là thắng hay thua, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Hắn cầm thanh kiếm, không nói một lời. Tâm này, nhân này, cần gì phải nói ra. Một người thanh y, một người bạch y, một cầm trường kiếm, một nắm luân đao, tựa lưng vào nhau, hai vị thần lâm chiến đấu với sáu thần lâm. Đạo lịch ngày mùng 6 tháng 1 năm 3921, khi Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đổi hướng ở Tăng Phổ và chọn giải cứu Trọng Huyền Tuân, thì cuộc chiến cảnh mục cũng đã đi đến hồi kết. Nam Thiên Soái Ứng Giang Hồng dẫn quân khôi phục lãnh thổ Thịnh Quốc, đuổi giết quân bại trận, làm cho hài cốt các chiến binh của một quốc chất đống lên nhau, khiến cho chiến mã của một quốc là lẫn lạc cảnh ấn, tiến sâu vào bên trong thảo nguyên 300 dặm, lập bia ghi công. Khi cái chết của Bắc cùng Nam Đồ trong trận chiến gây chấn động thiên hạ, Yến Bình đã suy đoán về diễn biến cuộc chiến cảnh mục. Ông ta nói rằng cuộc chiến này ít nhất sẽ kết thúc sau 2 hoặc 3 ngày, hoặc nhiều nhất là 5 hoặc 7 ngày. Nhưng cảnh quốc thực sự đã kết thúc cuộc chiến tráng lệ này chỉ trong 2 ngày. Điều này vẫn còn gây kinh ngạc lòng người. Cái chết của Bắc Cung Nam Đồ đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc chiến này. Địa vị của thần miện bố đạo Đại Tế Ti này ở trong lòng tất cả rất nhiều người dân một quốc đã là một tồn tại gần như là một vị thần. Cùng với cái chết của ông ta, chiến trường đang được duy trì ở trong thế giằng co đã bị phá vỡ thế thăng bằng ngay lập tức. Sĩ khí mục quân tụt xuống đáy vực, nhất hội thiên lý. Từ đạo lịch ngày 19 tháng 10 năm 3920, hai nước cảnh mục toàn diện khai chiến, khiến cho đạo lịch ngày 6 tháng 1 năm 3921, Ứng Giang Hồng đã lập bia trên thảo nguyên. Sau tổng cộng 2 tháng 17 ngày, cuộc chiến khốc liệt giữa hai quốc gia bá chủ đã kết thúc. Tất nhiên không nên hoàn toàn xem nhẹ trận chiến kéo dài cả năm giữa Mục Quốc và Thịnh Quốc. Lý Nguyên Xá, người đã bị thương nặng trong trận chiến Cảnh Mục lần này, cũng nên được mọi người nhớ tới. Nhưng suy cho cùng, đứng vững trong trận chiến này chính là sự uy nghiêm không thể lay chuyển của Cảnh Quốc. Đó là một tuyên bố khác của đế quốc cổ xưa với toàn bộ hiện thế. Cảnh Quốc hùng mạnh vẫn đang thống trị thiên hạ ngày nay, là được coi là đế quốc trung ương tối cao và cao quý. Ứng Giang Hồng đã hoàn thành phần kết một cách suôn sẻ, triều đình Cảnh Quốc cũng không có chút do dự nào. Trong ngày đó đã gửi một bức quốc thư tới Lâm Trì. Trong thư có viết: Đồng quốc thiên tử, thân khể. Ghi chú: người ngoài nhận thư, không ai được mở thư, và người nhận thư cũng không được công bố nội dung thư. Cảnh Quốc và Hạ Quốc là đồng minh. Trẫm và Hạ Hoàng là huynh đệ chi nghĩa. Tiểu đệ tuy ngu ngốc ương ngạnh, muốn chuốc lên ngoại họa, nhất định phải cứu. Đồng quốc có Nhật xuất chi đức, sao Đông Thiên Tử không dẹp yên khoảng cách trước đây, ngừng cuộc đến đấu tranh lại và xây dựng lại sự hữu hảo tổ tông đã từng có. Cảnh có trách nhiệm phải làm ổn định hiện thế, trẫm cũng thường ôm ý niệm hòa hảo. Người trong thiên hạ vốn là một nhà, không nên tích thù cũ mà thêm hận mới. Nhất ý độc hành giáp mã, hận ý chồng chất đến khi nào có thể dứt, chí giả này sẽ không cho phép. Một ý nghĩ hận thù dẫn đến chiến tranh, khiến ngàn nhà tang tóc, vạn gia đình khóc lóc, không phải là việc mà nhân giả nên làm. Lời nói của trẫm vô cùng thành thực, tấm lòng của trẫm cũng vô cùng khẩn thiết. Ý nguyện duy nhất, mong Đông Quốc Thiên Tử hiểu được điều này. Bây giờ Đông Quốc rút binh, Trung Vực Chi Quốc sẽ không truy cứu chuyện cũ. Nếu Tề quân không chịu rút lui, thì tuy trẫm thực sự không đành lòng, cũng không thể không tới vùng đất của huynh đệ mình, dùng binh đao mà để đẩy lùi tặc giã bên ngoài. Lời cảnh cáo này không chỉ là một lời cảnh báo, hay nói một cách khác, nó không chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báo. Ứng Giang Hồng vẫn chưa rút quân trở về. Trần quân Vu Khuyết còn đích thân lãnh đạo đấu ách quân, đệ nhất bát giáp, làm quân tiên phong một đường xuôi xuống phía nam. Những phỏng đoán của mọi người về khốn cảnh của Cảnh Quốc, lựa chọn khó khăn của Cảnh Quốc, việc Cảnh Quốc ném chuột sợ vỡ mình, việc Cảnh Quốc chưa chắc đã dám bắt đầu một trận chiến giữa các bá chủ quốc ngay sau cuộc chiến Cảnh Mục, đều là bị thái độ cứng rắn đầy phá vỡ. Quyền bá chủ của Trung ương đế quốc ngay lập tức được thể hiện rõ ràng. Cho dù là Tề quốc đại thắng, năm ngày qua ngày, năm này qua năm khác, uy hiếp tứ phương, đang lúc thịnh thế, binh dũng dân kiêu, thì nhất thời nhân tâm cũng trở nên hoảng hốt. Lần này, dù sao, người giơ đao đứng trước mặt cũng là Cảnh Quốc, rốt cục đó là đế chế đầu tiên luôn thống trị Trung Vực kể từ khi đạo lịch bắt đầu lại. Hôm nay dùng uy áp phá đảo Mục Quốc để áp đảo Đông Tề, ai nghe thấy cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhất thời tấu chương như mưa rơi xuống mặt bàn của Tề Thiên Tử. Nhìn thoáng qua, phần lớn đều đã xin Thiên Tử lo liệu đại cục, hạ lệnh thúc quân đội tiền tuyến rút lui. Trong số đó, đại nho Nhĩ Phụng Minh, người đã từng viết một bài hùng văn, gần như là đã đóng đinh thanh danh của Khương Vọng và khiến hắn bị hàng ngàn người trả đạp, đã viết một bức phương ngôn dâng lên Thiên Tử, ngôn từ mỹ lệ, nhưng mà trọng tâm chỉ có một câu: núi xanh còn đó, thì lo gì không có củi đốt, Thiên Tử nên ưu tiên việc bảo tồn thực lực của Tề quân. Tào Dài không phải Khương Vọng, nên đương nhiên Nhĩ Phụng Minh không dám mắng bảo hắn ta khi không có một chứng cớ xác thực nào, thậm chí còn không dám nhắc đến tên của hung nhân như Trọng Huyền Trừ Lương. Nhưng mà những lời như là tiền tuyến đang mưu riêng lập công lớn, làm sao thối lui được, không phải là ít. Trong triều đã có rất nhiều người ủng hộ. Nhiều người coi lời nói của Nhĩ Phụng Minh như lời vàng tiếng ngọc, coi ông ta là chi kỷ của văn nhân Tề quốc, nói ông ta không sợ cường quyền, không phụ hòa Hùa Thiên Tử, dám viết thư cho Tào Giai, chính là hình mẫu của một người có tâm với đất nước. Mọi người dường như đã quên rằng ông ta đã từng bị hắt phân ở trước cửa nhà bởi vì những người Tề quốc vẫn nộ, vì ông ta bêu xấu Thiên Kiêu Khương Vọng và hùa theo lời đề nghị của Cảnh Quốc Thông mà. Dù sao thì dân tâm cũng dễ thay đổi. Triều nghị bổ sung được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng, không chỉ là sự kiện cả Tề quốc quan tâm nhất, mà còn là sự kiện thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ. Thế nhân ai cũng muốn xem, Tề quốc cuối cùng sẽ có thái độ gì, Tề Thiên Tỷ cuối cùng sẽ có thái độ gì. Trong một khoảng thời gian ngắn tới, cuộc chiến giữa các bá chủ quốc lần hai có xảy ra hay không? Triều nghị lần này được mở ra dưới sự chủ trì của tướng quốc Tề quốc Giang Nhĩ Mặc. Bên văn có Ôn Diên Ngọc, Dịch Tinh Thần và vài người khác. Bên võ có Tu Viễn, Sóc Vương Bá, Bảo Dịch. Tất cả những nhân vật có quyền lên tiếng đều tham gia vào cuộc triều nghị lần này, có thể được mô tả là nhất tề tụ họp. Điều đáng nói là Thái tử Khương Vô Hoa, người đang mặc bộ miện phục của Thái tử, hôm nay cũng ở trong Tử Cực Điện. Hoàng Tam Nữ Khương Vô Ưu, cả Hoàng Cử Tử Khương Vô Tả cũng là mặc triều phục, cung chủ liệt vị. Đều vẫn giống như trước là Thiên tử vẫn ngồi ở vị trí long ỷ trên cao kia. Điều khác biệt so với trước đây là lần này triều nghị vừa mới bắt đầu, hai bên có ý kiến khác nhau đã tranh cãi rất quyết liệt, hoàn toàn bỏ qua màn dạo đầu ôn hòa, có lễ nhưng mà lập dị trước đó, bởi lời nói đều rất là gay gắt. Giữa áp lực mạnh mẽ do Cảnh Quốc mang tới, không ai có đủ tinh lực mà đeo lên tấm mặt nạ giả tạo không nóng không lạnh kia nữa. Triều nghị lần này không chỉ liên quan đến điểm chính trị của họ, mà còn có quan hệ tới tương lai của cả Tề quốc. Xung đột Cảnh quốc không phải là việc có thể xem nhẹ. Khi gây chiến với quốc gia cường đại nhất trong thiên hạ, thì phải tính tới hậu quả khi cuộc chiến thất bại. Trong Tử Cực Điện, tiếng người vô cùng ầm ĩ, giống như là muốn lật đổ cả mái vòm của điện. Một bên biểu thị rằng nên thừa thắng mà truy kích, diệt trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể để Cảnh quốc bị đe dọa thối lui. Một bên lại biểu thị rằng nên biết thời điểm để dừng lại. Trận chiến này đã đánh Hạ quốc một đòn đau đớn, hơn nữa Tề quốc cũng đã chiếm được một lượng lớn tài nguyên, không cần phải chiến đấu với Cảnh quốc nữa, đừng có đẩy bản thân vào tình cảnh mạo hiểm. Đương nhiên, những người tranh cãi nhau đều là quan viên bên dưới chiến sự đường và chính sự đường, không ai có quan giai lên tới tam phẩm. Vài vị quan đứng ở tầng cao nhất trong chốn quan trường của Tề quốc đều im lặng như núi. Họ sẽ không dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình cho đến khi có quyết định cuối cùng. Sau khi tranh luận trong một thời gian dài như vậy, vẫn không có ai có thể thuyết phục được ai, vì ai cũng có cái lý đúng của mình, thậm chí có vài sự đúng sai, ngay cả thời gian cũng không thể đưa ra kết quả. Đã từ rất lâu về trước, lịch sử đã được phân xá, và ai có thể chắc chắn rằng thay đổi lựa chọn vào thời điểm đó sẽ tốt hơn hay tồi tệ hơn? Trên thế gian làm gì có kết quả? Có người chính là có sự đối lập. Khi đang tranh luận sôi nổi, Tề Thiên Tử giơ ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào tay vịn của ngự ỷ. Thế là cả Tử Cực Điện im bặt. Những gì được phản ánh trong sự im lặng là sự uy nghiêm tối cao của Tề Thiên Tử. Sau đó ông ta nói: cho bọn họ đọc một lần bức thư mà Cơ Phụng Châu đã viết cho trẫm. Hàn Lệnh cúi đầu nhận lệnh, mở quốc thư của Cảnh quốc. Ở bên dưới đan vệ, gã đối mặt với các triều thần, lớn tiếng đọc to: Đông quốc Thiên Tử Thân Khể. Kinh quốc và Hạ quốc là các quốc gia đồng minh. Câu nói cũng không thể không tới vùng đất của huynh đệ mình, dùng binh đao để đẩy lùi tặc giã bên ngoài. Dư âm vừa hạ xuống, Tề Thiên Tử đã dùng lòng bàn tay vỗ vào tay vịn long ỷ. Bùm một tiếng. Chủ nhục thần tử, các ngươi không nghĩ như vậy sao? Tất cả quần thần nhất thời cúi đầu, không ai dám nói chuyện. Các ngươi có biết tiền tuyến đang xảy ra chuyện gì không? Tề Thiên Tử ngồi trên long ỷ hỏi. Giọng ông ta đã dịu lại, nhưng đôi mắt của ông ta lại rơi xuống từng khoảng trống trên thiên quan bằng phẳng, như núi như biển. Đó là một áp lực thực sự, một quyền bính nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Các người xem được tin thắng trận truyền về, nói là cái gì mà đại tề ta thiên uy, rằng cái gì mà chúng ta đã chiếm được tất cả chỗ tốt. Nhưng các người có biết kết quả này là từ đâu mà tới không? Các ngươi phải biết rằng, đằng sau những tin tức thắng trận đó đều là máu huyết của tướng sĩ Đại Tề ta. Bọn họ là vì cái gì? 30 năm ân oán với Hạ Quốc còn tại đó, bất kính Đông Quốc, vạn hùng soái của Đại Tề ta đổ bộ đi Nam Vực là cầu cái gì? Là lấy được một ít tài nguyên, làm chảy một ít máu tươi, giết chết một vài hạ nhân hay sao? Cả một tòa điện công khanh chỉ toàn bàn luận viển vông, bà hòa khoác lắc. Mà có ai bán mạng ở tiền tuyến này chưa? Những người đang bán mạng ở tiền tuyến chưa một ai nói lên một chữ lui. Còn các người lại dám làm chủ cho bọn họ hay sao? Bọn họ đang dùng huyết nhục của chính mình để xây dựng lên một con đường thông tới thành Quý Ấp kia, phát bằng tất cả cây cỏ, chém đứt gãy cả đao kiếm rồi. Chính là vì để sau này Tề nhân chúng ta có thể đi lại giữa hai thủ đô một cách bình yên. Từ đó từ Đông Vực đến Nam Vực đều không có trở ngại hay là nguy hiểm. Từ Lâm Chi cho tới Quý Ấp đều là một con đường bằng phẳng. Các người cầu danh, cầu công, cầu nghiệp, cầu đại cục. Thế cái gì là đại cục? Đi từ đây tới Nam Vực, một đường đều là hài cốt. Tướng sĩ Tề quốc ta đang bán mạng tranh công ở tiền tuyến, mà chậm đến việc ổn định hậu phương còn không làm được, thì làm thiên tử để làm cái gì? Tề thiên tử trực tiếp đứng lên. Thân hình ông ta ở trên đan bệ cao như trời. Tất cả các quần thần ở bên dưới đan bệ đều cúi đầu xuống đất, đỉnh lễ tương bái. Tiếp tục đánh! Tề thiên tử vung bàn tay to lớn lên, như đỉnh phủ vân, như quyết định cả càn khôn. Cho dù phải đánh đến thiên hoang địa lão, đánh đến biển cạn đá mòn, đánh đến khi mặt trăng dịch chuyển vị trí, một ngày mà trẫm còn chưa chết, thì trẫm tiếp tục còn ủng hộ Tào Giai một ngày. Chỉ khi nào đánh gục được Hạ Quốc thì mới dừng lại. Thanh âm ông ta vang vọng đến chín tầng trời, chấn động đất trời, đỉnh cao chí tôn, uy nhiếp thiên hạ. Trẫm muốn tiêu diệt tận gốc, diệt trừ toàn bộ xã tắc đại hạ. Trẫm muốn nối liền Đông Nam, mở rộng kinh vĩ Đại Tề của ta. Trẫm muốn cho toàn bộ thiên hạ biết rằng, đầu tiên là tự nguyên không thể thắng được bá nghiệp, tự kiêu không để giữ được Hạ Quốc. Dù Cơ Phục Châu có xuất thủ thì cũng giống như vậy. Trẫm ở trước mặt toàn bộ văn võ trong Từ Cực Điện, trước mặt toàn bộ công hầu Đại Tề, ông ta một tay xé bộ long bào ở trên người xuống. Vì vậy mọi người nhìn lên đều có thể nhìn thấy rằng dưới lớp long bào kia, Tề thiên tử đã khoác lên bộ chiến giáp từ lúc nào. Với quyết tâm của ông ta, ý chí của ông ta không thể rõ ràng hơn, không thể kiên định hơn. Với uy nghiêm của Hoàng đế Đại Tề, trẫm kế thừa tham vọng của Thái Tổ và Vũ Đế, chinh chiến hàng ngàn năm, không dám lơ là một ngày, trẫm đã giao việc phạt hạ binh sự cho Tào Giai. Nếu Tào Giai nói lui, thì Tề quân sẽ lui. Lời người khác nói lui không quan trọng, quốc gia khác nói lui thì dâng cao đao binh lên. Nếu Cảnh Quốc thực sự tham chiến, trẫm sẽ đích thân ngự giá thần trinh hội họp với Cơ Phục Châu ở Thiên Kinh. Một lời của thiên tử bá chủ quốc khiến cho thiên hạ phong vân cũng phải rung động. Thái độ Khương Thuật rất cứng rắn và ý tứ cũng rất rõ ràng. Vu Khuyết dẫn đầu ách quân đi về phía nam, nhưng mà chẳng qua đó chỉ là phô trương thành thế. Nhưng trẫm cũng sẵn sàng giải quyết nó như thái độ thực sự của Cảnh Quốc các người. Đề quốc đã chuẩn bị sẵn sàng gây chiến với Cảnh Quốc. Không biết Đề quốc đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu trận chiến này bắt đầu, quy mô sẽ còn lớn hơn chiến Cảnh Mục. Vì thiên tử khuynh quốc, lấy bá nghiệp mấy ngàn đặt cược vào một trận chiến, Đề quốc có quyết định này. Vậy Cảnh Quốc có không? Cảnh Quốc sẽ không đến đâu. Liễu Hy Di từ cửa thành lâu ở bên trên của thành Sóc Phong vù vù đi tới. Ngoại hình của ông ta ban đầu là một lão nhân khá lớn tuổi, ban đầu cũng không có dễ dàng gì mới thành tựu được thần lâm. Bây giờ dường như lại còn già đi hàng chục tuổi nữa. Đường đường là một đương thế chân nhân, mà bây giờ nhìn lại có vẻ hơi khòm xuống rồi. Hề Mạnh Phù ngồi trong góc thành lâu không chút hình tượng, nhìn qua lỗ trâu mai lồi lõm, nhìn lên bầu trời, không đáp lại. có thể gây ra áp lực. Cũng có thể đánh một cuộc chiến quy mô nhỏ, có thể để Vu Khuyết đích thân ra tay. Nhưng nếu như muốn bắt đầu một cuộc chiến tranh hủy diệt quốc gia vào lúc này, Cảnh Quốc không thể có quyết tâm như vậy. Liễu Hy Di tiếp tục nói, thậm chí điều này cũng sẽ không có dịch chuyển phụ thuộc vào ý chí của Cơ Phụng Châu. Cảnh Quốc đã thống trị thiên hạ gần 4.000 năm, và Cảnh Quốc cũng không phải là một mình Cơ Phụng Châu. Cảnh Quốc sẽ không tới đâu. Nếu muốn đấu với Tề Quốc một cuộc chiến khuynh quốc, kết quả duy nhất mà Cảnh Quốc có thể chấp nhận là thắng được một trận thắng lớn dưới điều kiện không thương cân động cốt. Một khi tổn thất nặng nề, cho dù thắng, thì sau đó Cảnh Quốc cũng trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho các thế lực trung vực chia cắt mổ xẻ. Đó là chiến thắng cũng là thất bại. Đây là tình huống của mà Cảnh Quốc với tư cách là trung ương đế quốc phải đối mặt. Tuy nhiên, chuyện đánh bại Tề Quốc mà không bị tổn thất trong trận chiến khuynh quốc là điều không thể. Dù ta có ghét Khương Thuật đến mức nào, thì ta cũng phải thừa nhận rằng ông ta chưa bao giờ thua trận đánh nào cả. Vì vậy chúng ta thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Liễu Hy Di nói. Hề Mạnh Phủ thầm nghĩ rằng năm tháng thực sự không buông tha cho bất cứ ai. Một lão gia hỏa tính tình gắt gỏng thế này mà cũng bắt đầu trở nên rông dài rồi. Liễu Hy Di liếc nhìn gạch lát sàn không bằng phẳng, nhiễm máu đến xám xịt, do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống. Bỏ xuống phong thái cùng sự kiềm chế của tể tướng, ông ta thở ra một hơi hài lòng. Hề Mạnh Phủ im lặng, nhích mông sang một bên. Liễu Hy Di cũng không có mất bình tĩnh mà nói. Chu Hùng cũng đã được truyền tới Trường Lạc. Thiên tử muốn làm gì cũng đã quá rõ ràng. Lời này nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ náo loạn. Mặc kệ là Tề hay Hạ, thậm chí phóng tầm mắt khắp thiên hạ, mặc kệ người đứng ở vị địa vị nào, e rằng đều không thể yên giấc. Trường Lạc Phủ có cái gì? Trường Hà chảy ngang qua hiện thế, chảy về phía đông nhập vào Hạ Quốc, và kết thúc ở đây. Tại trung tâm Trường Lạc Phủ, có một hầm mộ không đáy, kế thừa phần cuối của vùng đất và vùng biển rộng lớn này. Và cái hầm mộ không đáy này được kết nối với cái gì? Theo truyền thuyết, hầm mộ Trường Lạc nằm trong lãnh thổ Hạ Quốc, có liên quan đến Họa Thủy. Họa Thủy là địa phương như thế nào? Đó là cực hung trong hiện thế, nơi tập trung của toàn bộ tiêu cực trong thiên hạ, giống như là Điêu Nam Uyên trong Sơn Hải Cảnh. Cho đến bây giờ, nó vẫn cần Tam Hình Cung phải trấn áp, Huyết Hà Tông phải trị, cực hung cực hiểm, thế nào? Không thể so sánh được. Như Liễu Hy Di và Hề Mạnh Phủ, đế quốc cao tầng tất nhiên biết chuyện hầm mộ ở Trường Lạc có thể dẫn đến Họa Thủy. Đây không chỉ là truyền thuyết, thân là tướng quốc và quốc sư, bọn họ còn biết một sự việc tối mật là trước đây khi Hạ Tương Đế thất bại tử vong, ông ta đã tìm ra cách phá vỡ mối liên hệ giữa hầm mộ Trường Lạc và Họa Thủy, thiết lập một trận pháp có thể khiến Họa Thủy xâm chiếm thiên hạ và gây ra một cuộc thảm họa hủy diệt hiện thế. Nhưng cuối cùng, cho đến tận khi thất bại, Hạ Tương Đế cũng không có lựa chọn bước đi này. Liễu Hy Di tiếp tục nói, Chu Hùng là người ngoại nhu nội cương, ông ta sẽ không bao giờ làm những gì ông ta cho là sai. Ai nói gì cũng không được. Đó là lý do tại sao ban đầu Tiên Đế chọn ông ta cố thủ Trường Lạc. Mà trong số những hầu gia bị điều đi Đông Tuyến, vừa vặn có một vị đế đảng kiên định, mệnh lệnh nào cũng sẽ thi hành. Ông ta quay đầu lại, nhìn vào mặt bình tĩnh của Hề Mạnh Phù, chậm rãi hỏi. Ta bây giờ mới ý thức được những điều này. Ngươi bắt đầu đoán được nó từ khi nào? Cuối cùng Hề Mạnh Phù nói, khi Vũ Vương nói với ta rằng Cảnh Quốc đến lúc nào cũng không quan trọng, thì ta biết rồi. Liễu Hy Di có chút khó khăn nói, vậy là Vũ Vương cũng biết điều đó lâu rồi, đúng không? Hề Mạnh Phủ vẫn nhìn bầu trời, chỉ nói, dưới tình hình hiện tại, nếu nội bộ đại hạ không thể thống nhất ý chí, thì không có khả năng tồn tại. Vì vậy khi thiên tử đột nhiên thể hiện ham muốn quyền lực mạnh mẽ như vậy, ta hoàn toàn hiểu được sự đồng ý ngầm của Vũ Vương hiện hạ. Ông ta mỉm cười, mà xem ra cũng không còn cách nào khác nhỉ. Khiến thiên tử cùng đường tuyệt lối là trách nhiệm của quốc sư. Liễu Hy Di thở dài, Vị tể tướng trung thành với hoàng thất đại hạ nhịn không được mà nói: thiên gia từ trước đến nay đều vô tình, đối với kẻ bất tài đặc biệt tàn nhẫn. Hạ tương đế năm đó từ bỏ lựa chọn dẫn họa thủy nhập thế, thà cương liệt lôi cả hoàng nữ và hoàng tử cùng nhau tử chiến. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là ông ta là một vị hoàng đế không có dũng khí, mà một sự lựa chọn như vậy thực sự khiến cho tiên nộ nhân oán. Người đưa ra quyết định này chính là đại địch của toàn thiên hạ, nhất định sẽ lưu lại tiếng xấu muôn đời. Nhưng hôm nay, để thành quý ấp cô thành cố thủ, chiến được từ bỏ đông tuyến để hỗ trợ bắc tuyến đã được đích thân Hề Mạnh Phủ chế định và tiến hành. Quá trình này xảy ra chuyện gì? Đương nhiên phải là Hề Mạnh Phủ xúi giục. Hạ Thiên Tử chỉ là tiến thêm một bước cờ ở trong chiến lược lần này, kích phát hậu thủ năm đó tiền đã lập ra mà không thực hiện. Người trở thành đại địch của toàn thiên hạ tất nhiên là Hề Mạnh Phủ. Người mang tiếng xấu muôn đời đương nhiên là Hề Mạnh Phủ. Nếu như may mắn sống sót, người bị Tam Hình Cung chém thành mảnh vụn đương nhiên là Hề Mạnh Phủ. Việc Liễu Hy Di buộc tội hoàng đế đương thời là bất tài thực sự không công bằng cho lắm. Ít nhất thì một bước cờ này của ông ta quá lạnh lùng, tiến hành vô thanh vô tức, thực sự quá tàn nhẫn. Hề Mạnh Phủ thấp giọng nói: nếu thiên tử trực tiếp nói với ta, ta cũng sẽ đồng ý. Tất cả bởi vì ta không có sự ưu tư của tiên quân vương, chủ động nghĩ đến một bước này, bởi vì đây thực sự là nước cờ quá tồi tệ. Nếu thực sự có thể đẩy lùi quân địch, thì có làm thương tổn đến căn cơ đại hạ. Cho dù Hề Mạnh Phủ ta có đại gian đại ác thế nào đi chăng nữa, thì liệu người dân trong thiên hạ có tin rằng một mình ta có thể giải quyết việc dẫn họa thủy vào nhân gian hay không? Nhưng nếu thiên tử nghĩ rằng ta có thể đảm đương, vậy thì ta chỉ có thể cố gắng thử một chút. Ông ta quá bình tĩnh. Bình tĩnh như năm đó, tấu đấu trên triều đình. Hạ tương đế nói: Mạnh Phủ có tài năng của quốc sư. Mà ông ta trả lời rằng nếu thiên tử cho rằng điều đó là đúng, thì Hề Mạnh Phủ cũng sâu sắc cho rằng điều đó là đúng. Nếu thiên tử cho rằng có thể, thì Hề Mạnh Phủ cũng cảm thấy cực kỳ có thể. Ông ta không nghĩ tới hôm nay mình khẳng khái, vĩ đại đến mức nào. Thực ra tất cả những điều này đều rất đơn giản. Chẳng qua là ngày xưa cũng vậy, mà ngày nay cũng vậy. Lúc này Liễu Hy Di ngồi bên cạnh tiểu tử hậu bối không hiểu lễ nghi này. Nhưng mà người được gọi là tiểu tử hậu bối đã không còn trẻ nữa. Ông ta lật tay lấy tướng quốc ấn ra, lảo đảo treo lên bên eo Hề Mạnh Phủ, bắt gặp ánh mắt có chút kinh ngạc của Hề Mạnh Phủ. Liễu Hy Di ha ha cười lớn: một mình Hề Mạnh Phủ nhà ngươi có thể gánh nổi cái ô nhục muôn đời này sao? Khi họa thủy chảy ngược vào trong khu hầm mộ Trường Lặng, ta sẽ dẫn dắt với người để nó đổ ngược xuống bình nguyên Giang Âm, nhấn chìm cừu tốt tam quân. Ông ta cứ như thế ngồi bệt xuống không chút hình tượng nào, có vẻ như ông ta cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại như là bỏ cuộc. Thanh âm ông ta vang lên như tiếng thì thầm, như một giấc mơ. Chúng ta hãy cùng xem quyết định quan trọng duy nhất mà thiên tử của chúng ta đưa ra cho đến nay, nó sẽ mang lại tương lai như thế nào cho Hạ Quốc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.